Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Không Nguyên Sơn phía trước, đầu Không Linh Xà này rõ ràng đã có thực lực hạ vị tinh chủ cấp, có lẽ là từ đâu lấy một bộ thể xác tinh chủ cường giả, chỉ là không biết vì cái gì thể xác tinh chủ cường giả lại bị hắn chiếm cứ. Ha ha ha, các ngươi khẳng định cảm thấy rất kỳ quái, ta đến tột cùng là sống thế nào xuống, cũng không nghĩ ra ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không Nguyên Sơn ngửa đầu cười to, trong mắt hiện lên một tia thần sắc đắc ý. Không ngại nói cho các ngươi biết a, lần kia Từ Thanh bị các ngươi kích thương, ta chiếm cứ nhục thể của hắn, về sau nhận được thần chủ chỉ dẫn, đã đi ra Thiên Nguyên Tinh. Trách không được trước kia Diệp Thần dùng thần hồn tìm khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh cũng không có phát hiện Không Nguyên Sơn. Hắn còn tưởng rằng Không Nguyên Sơn đã chết ở trong chiến loạn. Thần chủ, Diệp Thần chợt nhớ tới những lời trước khi thần đoán chết nói, hắn nói sớm muộn còn có thể gặp lại, cái thần chủ kia đến tột cùng là lai lịch gì? Diệp Thần nguyên cho là mình đã đến cảnh giới này, hoàn toàn có thể không đem lời nói lúc trước của thần đoán để vào mắt, nhưng hiện tại xem ra thực lực thần chủ giấu ở phía sau màn này, viễn siêu dự tính của hắn. Hôm nay ta đã bái Linh Xà Chí Tôn làm sư, càng là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, đã có thực lực hạ vị tinh chủ cấp, nếu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể tha các ngươi một mạng. Không Nguyên Sơn híp mắt, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào trên người. Góc truyện audio.com, sư gia, vừa rồi sư gia ở trên tay hắn bị thụ thương nặng như vậy, rõ ràng thời gian nháy con mắt liền khôi phục như lúc ban đầu rồi, cái cường độ linh hồn này, không giống bình thường. Cách chương.